Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 934, chương 935, thôn trang. Cột máu hướng về vết nứt phương hướng Diên đưa ra ngoài. Bên ngoài mấy người nhìn thấy tình hình này, lúc này chính là làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cột máu phía trên tựa hồ đứng yên một người, toàn thân áo đen, lớn tiếng cười to. Người này vì đến, tiếng cười lớn xa xa liền có thể nghe rồi, chấn động đến mức không gian đều là run rẩy. Hắn tựa hồ lại biến lợi hại. Hồng tụ khóe mắt thoáng qua một chút sợ hãi, ánh mắt không dám cùng người kia nhìn thẳng. Mấy người còn lại không nói gì, mà là lặng lẽ nhìn phía xa bị cột máu nâng lên đến người trẻ tuổi. Thần huyết giáo mỗi một đời giáo chủ tại đại hạn sắp tới thời điểm đều sẽ chọn một tên yêu nghiệt, một bản nhân tài tới nhận chức đời tiếp theo giáo chủ. Mà trên trước một đời giáo chủ tất sẽ đem chọn đời công lực không giữ lại chút nào truyền cho đời tiếp theo. Có thể tưởng tượng được đây có bao nhiêu đáng sợ. Bọn họ vô thời vô khắc đều đang lớn lên. Cố Trắng mở ra trong tay mình được quạt xếp, tát mấy lần, tự mình nói ra, Cửu Nguyên cung trưởng môn vạn kiếm nhất, trong con người lạnh lùng như cũ, tựa hồ hoàn toàn không có đem thần huyết giáo nhìn ở trong mắt. Hai tay ôm kiếm ở tại ngực, ánh mắt chính là chuyển hướng cái thanh kia màu đen đao. Huyết Hà thượng nhân cũng là xuất hiện ở chung quanh bọn họ. Trải qua thiên hành, đương thời thần huyết giáo giáo chủ, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại người khác trước mắt. Nhưng mà lần này tại sao lại hiện thế? Tất cả nguyên do tất cả thuộc về cái này Thanh Hà Thành. Nha, người quen cũ không ít nha. Tại sao không có nhìn thấy hồn điện cùng tinh thần đại hải người đâu? Bọn họ không đều là yêu thích trang bức sao? Lần này chính là một cái trang bức cơ hội tốt à. Trải qua thiên hành vừa ra tới, nhất thời bầu không khí liền vì tuyệt lên, cũng không người nào để ý đến hắn. Cố Trắng kiêng kỵ, vạn kiếm nhất lạnh lùng, hồng tụ sợ hãi, mỗi cái người biểu tình đều rơi vào hắn trải qua thiên hành trong mắt. Tiểu Hồng Mạo, ngươi cái mũ đi, trải qua thiên hành cảm thấy mấy ngày nay thật là nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là đi khi dễ nhỏ yếu hồng tụ. Hồng tụ ban đầu không có can đảm, hắn vừa ý nhìn nhau. Chính là đây trải qua thiên hành thể diện quả thực quá dày rồi. Vậy mà chủ động đi lên, trêu đùa mình, nếu không phải không đánh lại, khả năng lúc này liền sẽ để nó chết, không có chỗ chôn. Trải qua thiên hành cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể ở tại chỗ lúng túng cười một tiếng, đột nhiên ánh mắt cũng là ác liệt. Trong thân thể truyền ra sét đánh âm thanh, chấn động đến mức không gian xung quanh gần như sắp muốn phá toái. Tay cũng là đưa về phía này đem trường đao màu đen. Đao này có chút cổ quái, chờ ta lật xuống hảo hảo nghiên cứu một chút. Mấy người cũng không dám đi nếm thử chạm kia trường đao màu đen, bởi vì trên đao răng đầy từ bên kia thế giới truyền tới thần bí hắc khí. Trải qua thiên hành liền không giống nhau, e sợ cho thiên hạ không loạn hắn, làm sao sẽ bỏ qua cơ hội này. Nhưng khi tay hắn tại sắp đụng phải trường đao thời điểm, đột nhiên một luồng lực đạo to lớn từ đao bên trên truyền đến, đỡ ra kia đưa tới tay. Trải qua thiên hành cùng vạn kiếm nhất và người khác cũng là bị đây cổ cự lực thoáng cái cho đẩy tới bên ngoài trăm mét, thật đáng sợ. Cố tay trắng kia quạt xếp, vẻ mặt không dám tin nhìn đến. Hắn vừa mới có thể là dùng mình năm ngồi công lực. Vạn kiếm nhất vẫn không có nói chuyện, chân mày chính là nhíu lợi hại hơn, bỗng nhiên lắc lắc đầu, biến mất ngay tại chỗ. Cái khác nếu đang đối với hắc đao kiêng kỵ sau đó, cũng là lần lượt ly khai, chỉ còn lại trải qua thiên hành một người ở chỗ này. Thật lợi hại đao, ta trải qua thiên hành cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Hôm nay chính là gặp phải ngươi, ta cũng không tin. Nói xong trải qua thiên hành, tại một lần xông tới, mặc kệ sau đó thử bao nhiêu này, vẫn như thế, chỉ là hướng theo công lực của hắn đề thăng, cũng còn là bị kia lực đạo to lớn đẩy đưa đến 10 mét có hơn. Hừ, xem ra chỉ có chiếm được nữ hoa huyết ngọc mới có thể hoàn mỹ đề thăng công lực. Đến lúc đó ta xem ngươi có thể làm khó dễ được ta. Bỏ xuống một câu lời độc ác sau đó, trải qua thiên hành cũng là biến mất tại rồi Thanh Hà Thành. Mà cái thanh kia trường đao màu đen vẫn đứng thẳng ở không trung, thu nạp đầy khí thể màu đen. Đao này thật quen thuộc. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm, chính là liền một câu nói như vậy, nay tại cũng không có tiếp theo câu rồi. Lâm Tiêu lúc rời rồi Thanh Hà Thành sau đó, một thân một mình hướng về Thái Cổ Bí Cảnh đi tới. Trên đường đã xuyên qua vô số đại sơn, xuyên qua vô số trấn nhỏ cùng thôn trang, giết, rừng cây phía trước sâu bên trong liều lĩnh cuồn cuộn khói dày đặc. Có một cái thanh âm gào thét đến, có thể nghe lên tiếng chúng phải phẫn nộ cùng vô lực. Lâm Tiêu vốn là muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thái Cổ Bí Cảnh. Nhưng khi nhìn xuống phía dưới một thôn trang bị một ít mã tặc bao vây. Mà trong thôn nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, người tàn tật đều bị bắt rồi chính giữa thôn. Trong thôn có đến một cái giếng lớn. Đại trong giếng một cái trong thùng gỗ còn treo một cái chưa tới đầy tháng hài tử. Hài tử tựa hồ ngủ thiếp, hoàn toàn không biết bên ngoài cha mẹ mình tìm tao ngộ cái gì. Lâm Tiêu chậm rãi đáp xuống phương xa trên một cây đại thụ. Mũi chân đạp lên một phiến lá cây, lập ở không trung, lẳng lặng nhìn đến những mã tặc này muốn làm gì. Đây là một cái thế giới cá lớn nuốt cá bé. Là một cái dùng vũ lực giải quyết sự tình thế giới. Mặc kệ ngươi có hay không chỉ số thông minh, chỉ cần ngươi quá mạnh, vậy ngươi chính là vương. Lúc này người thôn trưởng này liền bị đến sắp được tiêu diệt nguy hiểm. Tại thôn dân đằng trước một người trung niên người, vì bảo vệ sau lưng nữ nhân, căm tức nhìn phía trước, cầm trong tay một cái xẻng sắt. Bất quá lúc này bộ ngực hắn đã cắm vào một cây đại đao cùng sau lưng nữ nhân cùng đi hướng tử vong. Mà xung quanh thôn dân có đang khóc, có ôm chặt vào mình hài tử, vẻ mặt sợ hãi, không có bất kỳ một người dám về phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đến đôi phu phụ kia thi thể bại lộ dưới ánh mặt trời. Các ngươi đám này điêu dân, mỗi năm gọi các ngươi nộp lên tiền cùng lương thực. Làm sao năm nay chính là ít như vậy? Ngươi để cho thủ hạ ta mặt huynh đệ ăn cái gì dùng cái gì? Liền đi nội thành mặt tìm một em gái tiền cũng không đủ. Tại đám mã tặc kia đằng trước một cái, cưỡi một màu nâu ngựa người trung niên, hướng về phía thôn dân trách mắng. Trên mặt có đến một đạo xuyên qua toàn bộ mặt mặt xẻo. Lỗ tai cũng là bị gọt rớt một cái. Để cho người nhìn qua cũng biết hắn không là người tốt. Vẻ mặt dữ tợn, nói chuyện cũng là để cho thôn dân run lẩy bẩy, không dám cùng nó nhìn thẳng. Lão đại càng bọn họ nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nữ toàn bộ lôi đi, nam toàn bộ bán đi làm nỗ lực. Còn có những đứa bé kia, nữ lớn một chút có thể bán cho những cái kia có đặc biệt thích người. Nam cũng là có thể bán cho những cái kia yêu thích tiểu hài tử. Về phần những lão nhân kia, trực tiếp giết liền được. Còn có những cái kia vừa ra đời hài tử cũng là trực tiếp giết. Lúc này, mặt khác một người trung niên cưỡi ngựa há mồm nói ra. Lâm Tiêu nghe được mã tặc mà nói sau đó. Đồng tử rụt lại một hồi. Trong con người hoàn toàn lạnh lẽo. Có thể thấy được hắn tức giận. Kỳ thực loại hiện tượng này mặc kệ ở thế giới nào đều là giống nhau. Cái này gọi là cách sinh tồn. Ngươi cường đại, ngay tại cũng sẽ không có người dám khinh thị ngươi. Không cho phép chạm mẫu thân ta. Một đứa bé âm thanh đem Lâm Tiêu từ trong ký ức kéo trở lại. Nhìn tới sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu.